Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, nhỏ chiếm thượng phong. Thạch Hạo nhìn về phía nơi xa, lắc đầu, nhìn lâu như vậy đùa giỡn, sớm nên đi ra, giả trang cái gì thần bí. Thạch Hạo, người thật đúng là để cho người ta lau mắt mà nhìn, thậm chí nhìn mà than thở. Một lão giả xuất hiện, tóc đen râu đen, vóc người gầy cao, rõ ràng không có cái gì uy thế lộ ra ngoài, lại tự có một loại để cho người ta kính quý khí chất. Bái kiến Đoạn Không đại nhân. Nguyễn Chí Hùng hai người thấy một lần, vội vàng cung kính hành lễ. Đoạn Không tiên vương, Bắc Miểu tiên tôn đệ tử thân truyền, Cửu Tinh tiên vương. Hai người bọn họ chính là phụng vị đại nhân vật này chi mệnh. Ở đây thủ hộ tiên vương đại dược, kết quả lại là thất bại trong gang tấc, để Thạch Hạo lấy cái đại tiện nghi. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, quá khen. Đoạn Không tiên vương cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đối với Thạch Hạo đánh giá một phen, xem ở phía sau ngươi vị đại nhân kia phân thượng, ngươi nếu là nói muốn, cây tiên dược này có thể tặng cho ngươi, làm gì làm loại sự tình trắng trợn cướp đoạt này. Cái này nhìn rất hào phóng, kỳ thật hắn là tại đối với Thạch Hạo tiến hành trào phúng. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy cảm ơn nhiều. Cái gì, da mặt ngươi tại sao dày như vậy đâu? Ta nói chính là nói mát, cũng không phải thật muốn đem cây tiên dược này tặng cho ngươi. Hắn chờ cây tiên dược này thành thục đã rất bao lâu. Dính đến có thể hay không để hắn đem Cửu Tinh tiên vương tu được viên mãn vấn đề lớn. Mà một khi đạt tới viên mãn, hắn liền có thể thử nghiệm ngưng tụ thiên địa luân. Không ngưng ra thiên địa luân, hắn cái này Cửu Tinh tiên vương liền không rất cứng. Thậm chí có chút có tiếng không có miếng. Cho nên, như vậy mấu chốt bảo vật, hắn có thể bởi vì Thạch Hạo một câu muốn liền chắp tay nhường cho sao? Hắn là tại châm chọc Thạch Hạo thân là diệt lôi tiên tôn thân đồ, lại làm loại chuyện trộm gà trộm chó này, cho diệt lôi tiên tôn trên mặt hổ thẹn. Kết quả ngược lại tốt, Thạch Hạo trực tiếp thuận hắn ép buộc hắn, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào tiếp. Sửng sốt một chút đằng sau, Đoạn Không tiên vương mới hừ một tiếng, nói, đây là ta Bắc Miểu nhất mạch địa bàn, người lặng yên chui vào, ăn cắp đồ vật, chuyện này bản vương chắc chắn sẽ hướng diệt lôi nhất mạch đòi một lời giải thích. Hắn quả quyết không còn sách tặng thuốc sự tình, chỉ coi chính mình không có nói qua, ai, mặt đau cũng không có biện pháp, hắn không có khả năng từ bỏ gốc đại dược này. Thạch Hạo không khỏi cười ha ha, sau đó nói, lão huynh, nói chuyện phải đi qua đầu óc, ngươi nhìn, vừa rồi ngươi ra vẻ hào phóng, kết quả bây giờ bị chính mình đánh mặt, rất đau a. Hắn Mã Đức, ta không phải ra vẻ hào phóng, mà là tại trào phúng ngươi, kết quả ngươi ra hỏa này ra mặt siêu dày, mới làm hại ta chỉ có thể đem nói nuốt trở về. Phàm là người muốn chút mặt, cũng sẽ không giống như ngươi tốt a. Đoạn Không tiên vương hít một hơi thật sâu, sau đó nói, vừa mới rảo bước tiến lên tiên vương, cứ như vậy phách lối, không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút mà nói, về sau còn phải rồi. Thạch Hạo cười một tiếng, đúng nga, đây mới là chính xác thái độ, muốn đánh nhau phải không liền đánh nhau. Lấy ở đâu nhiều như vậy kỳ kỳ oai oai. Đoạn Không tiên vương cuối cùng là không thể nhịn được nữa, giương một tay lên hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Cửu Tinh tiên vương xuất thủ, đó là đáng sợ đến bực nào. Một đạo kiếm quang hướng về Thạch Hạo quét tới, đại địa cũng bị sinh sinh sạn khởi, phảng phất tận thế đồng dạng. Phải biết đây chính là cấm địa, đại địa là bực nào kiên cố, Ngọc Tiên đánh nhau đều chỉ có thể đem mấy khối tảng đá đánh bay thôi. Có thể Cửu Tinh tiên vương chỉ là tùy ý đánh ra một đạo kiếm quang, liền tạo thành đáng sợ như vậy phá hư. Có thể thấy được cấp độ này tồn tại đáng sợ đến cỡ nào. Lần này, Thạch Hạo khẳng định chỉ có thể thúc thủ chịu trói, hoặc là chính là tranh thủ thời gian chạy trốn. Nguyễn Chí Hùng hai người đều là thầm nghĩ, Cửu Tinh Tiên Vương a, dù là như bọn hắn thiên tài như vậy cũng chỉ có thể nhìn lên một chút, cũng không dám hy vọng xa vời tương lai có thể đạt tới như thế độ cao. Nhưng mà, bọn hắn lại là nhìn thấy Thạch Hạo lại xuất thủ phản kích. Cái gì? Bọn hắn lần nữa đem miệng há đến tròn trịa. Nhưng là, tiếp xuống xảy ra chuyện gì? Bọn hắn đã hoàn toàn thấy không rõ. Đại chiến bộc phát, không gì sánh được đáng sợ, để bọn hắn mỗi một cây lông tơ đều là dựng lên. Bởi vì tùy tiện một đạo dư ba chỉ cần đánh trúng bọn hắn, liền có thể để bọn hắn vạn kiếp bất phục. Làm sao? Làm sao lại như vậy? Bọn hắn hãi nhiên, chiến đấu lâu như vậy còn chưa kết thúc. Nói rõ cái gì? Thạch Hạo đang cùng Đoạn Không Tiên Vương kịch chiến. Cái này. Chẳng lẽ Thạch Hạo có được Cửu Tinh Tiên Vương chiến lực? T. Khó trách gia hỏa này có thể một quyền oanh bại Tứ Tinh Tiên Vương. Đây là trong Tiên Vương vô địch chiến lực a. Bọn hắn nghĩ đến Thạch Hạo trước đó nói, hai người thoát ly thế giới hiện thực quá lâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là như vậy. Tên yêu nghiệt như thế, bọn hắn thế mà không có nghe thấy. Oanh, hai đại mạnh nhất Tiên Vương chiến lực kịch chiến. Bọn hắn đều là không cần Tiên Vương khí liền đạt đến Cửu Tinh chiến lực. Mà lại, dù là dùng tới Tiên Vương khí, cũng chỉ có thể tăng lên một chút lực phá hoại. Đối với chiến lực tăng lên đó là tương đương nhỏ bé, xa không đủ để đánh vỡ cực hạn. Cho nên, bọn hắn chiến đấu liền trở nên không gì sánh được cháy bỏng. Ngươi tới ta đi, kịch liệt nhưng lại giằng co. Dù ai cũng không cách nào chân chính áp chế ai. Nguyễn Chí Hùng hai người đã hoàn toàn không có ngôn ngữ, chỉ là ngây ngốc nhìn xem. Chỉ cảm thấy hết thảy đều là quá không chân thật. Hàn băng phong bạo, Đoạn Không Tiên Vương dùng ra tuyệt chiêu, một kích đánh ra, băng phong gào thét. Cái này có thể đem bất luận kẻ nào đều là sinh sinh đông chết. Tiên tôn bí thuật. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay nhấn một cái, hóa đá, đánh tới công kích tập đến, lập tức bị hóa đá, hóa thành ngưng kết thái núi băng, lại không cách nào tiến thêm một bước. Thạch Hạo vọt tới, thiết quyền vung ra, bành, núi băng lập tức bạo nát. Hắn tiến quân thần tốc, một quyền giận oanh Đoạn Không Tiên Vương. Đoạn Không Tiên Vương thần hồn đều là đoạt, tuyệt đối không ngờ rằng tiên tôn đại chiêu lại sẽ bị Thạch Hạo dễ dàng như vậy hóa giải. Hưu, hắn một cái thuấn di đem Thạch Hạo công kích tránh thoát. Sau đó, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Thuấn di rất bình thường, nhưng ở thế lực ngang nhau trong chiến đấu, hắn dẫn đầu dùng tới thuấn di, nói rõ cái gì? Chiến lực của hắn không kịp, cho nên mới muốn nhờ thuấn di đến trốn tránh công kích. Cái này, nhưng là, Đoạn Không Tiên Vương còn chưa kịp nổi giận, chỉ gặp Thạch Hạo đã là tại trước người hắn xuất hiện. Lại là một quyền oanh tới, làm sao lại nhanh như vậy? Đoạn Không Tiên Vương quá sợ hãi, hắn vừa mới kết thúc thuấn di. Theo nói, Thạch Hạo từ phát hiện hắn, lại đến thuấn di tới, vậy cần thời gian đủ để cho hắn tiến hành xuống một lần thuấn di. Thế nhưng là, đây hết thảy lại là phát sinh quá nhanh, hắn căn bản còn không cách nào tiến hành xuống một lần thuấn di. Ngươi quái vật gì a? Nhưng mà, thiết quyền đã là đập tới, Đoạn Không Tiên Vương vội vàng đón đỡ, nhưng trong lúc vội vàng, hắn tự nhiên không cách nào toàn lực phát huy, bị một quyền đánh cho hướng về sau bay ngược. Còn tốt, chiến lực của hắn cũng không so Thạch Hạo yếu, cho nên, một kích này chỉ là chấn động đến hắn trong lồng ngực như sôi. muốn nói chịu trọng thương cũng là chưa hẳn, nhưng mà Nguyễn Chí Hùng hai người lại là cùng gặp quỷ giống như. Hai mắt trừng đến đột xuất, cửu tinh tiên vương, đúng là thua nhỏ Thạch Hạo. Mặc dù đây cũng không phải là chiến đấu sau cùng kết quả, nhưng là hiện tại Thạch Hạo chiếm điểm thượng phong, đây cũng là sự thật không thể chối cãi a. Trời à, trời à, hai người đều muốn ôm đầu kinh hô. Đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.